Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, Thanh Đàn. Lâm Động, gọi sư thúc, canh thứ hai, thật xinh đẹp, Lâm Sơn bọn người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thanh Đàn hướng bọn họ đi tới, nhất thời ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt nhìn ngây người. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ à? Không nghe thấy lời của cô nãi nãi sao? Thanh Đàn đi đến Lâm Sơn trước người 1 mét chỗ, đứng vững, nhìn lấy ngơ ngác nhìn qua nàng mọi người. Quát to, xin hỏi tiểu thư phương danh, không biết cùng cái phế vật này có quan hệ gì? Nghe vậy, Lâm Sơn lấy lại tinh thần, bất quá cũng không có sinh khí, chắp tay hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như vậy tiểu mỹ nữ, mà lại xem xét liền đến đầu bất phàm dáng vẻ, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc trực tiếp mới vừa lên đi. Lâm Động cũng ngẩng đầu nhìn Thanh Đàn, ánh mắt lộ ra một vệt kinh diễm. Có điều hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không ra chính mình nhận biết như thế một cái mỹ nữ. Chẳng lẽ là thấy việc nghĩa hăng hái làm? Lâm Động ám đạo, nghe cho kỹ, bản tiểu thư tên Thanh Đàn, tiểu tử này là sư chất ta, các ngươi đánh hắn, cũng là đánh cô mặt của bà nội, còn không mau cút đi. Thanh Đàn khuôn mặt nhỏ dương lên, cảm giác toàn thân thoải mái, từ nay về sau, ta cũng là có đại nhân. Nguyên lai là Thanh Đàn tiểu thư, ta gọi Lâm Sơn, rất hân hạnh được biết. Lâm Núi hơi nhún chân dẫm lên Lâm Động, trên mặt chất đầy nụ cười, cười nhẹ nhàng mở miệng, chuẩn bị mời Thanh Đàn cùng nhau ăn cơm. Cao hứng cái đầu của ngươi. Nhìn Lâm Sơn còn không có thả nghĩ thoáng Lâm Động, hiển nhiên là đem nàng như gió thoảng bên tai. Thanh Đàn trong lòng nhất thời giận dữ, một chân đạp tới, đụng, Lâm Sơn còn không có kịp phản ứng cũng cảm giác ở ngực tê dần. Cả người lăng không bay lên, hung hăng đụng ở trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra, dường như chó chết một dạng nằm trên mặt đất. Sơn ca, Lâm Sơn chung quanh đám tiểu đồng bạn nhất thời sợ ngây người. Không có nghĩ đến tiểu mỹ nữ này vẫn là cái hoa hồng có gai. Một lời không hợp thì động thủ, cuống quýt thối lui, chạy tới đỡ dậy Lâm Sơn. Hảo lợi hại! Hoàn toàn không có thấy rõ ràng nàng làm sao ra chiêu. Lâm Động trong mắt tràn đầy kinh hãi, trong lòng suy tư, ngoại trừ một cái chưa bao giờ gặp mặt đích sư tôn, hắn liền không có còn lại sư tôn, làm sao toát ra một cái trẻ tuổi như vậy sư thúc? Chẳng lẽ là nói giỡn thôi? Hẳn là sẽ không, chẳng lẽ, bỗng nhiên, Lâm Động nghĩ đến một cái khả năng. Một trái tim nhấc lên, bò dậy, hỏi, xin hỏi tiểu thư, người thật sự là ta tiểu sư thúc, cái kia sư tôn ta, gọi sư thúc. Thanh Đàn cải chính, dò xét cái này Lâm Động, cảm giác làm sư thúc tựa hồ không tệ, thật có ý tứ, sư thúc. Lâm Động cắn răng, tuy nhiên cảm giác gọi một cái cùng hắn không chênh lệch nhiều nữ hài là sư thúc có chút xấu hổ. Nhưng hắn muốn biết có phải hay không hắn cái kia thần bí sư tôn tới, cho nên đành phải kêu lên, thật ngoan, ngươi sư tôn ở nơi đó đâu? Thanh Đàn rất hài lòng Lâm Động thái độ, đưa tay chỉ Chu Hạo, đó là sư tôn ta. Nhìn đến Chu Hạo, Lâm Động trong lòng nhất thời 10.000 thớt tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Cái kia rõ ràng là cái so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên. Làm sao có thể là hắn cái kia thần bí sư tôn? Không quá lớn đến thật là đẹp trai, tốt có khí chất, chẳng lẽ sư tôn có thuật chú nhan? Vẫn là võ đạo đã đạt tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Có thể dung nhan bất lão, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng Lâm Động không có biểu hiện ra hoài nghi. Vạn nhất là thật, nhắm chúng sư tôn không cao hứng sẽ không tốt. Hắn chả muốn mạnh lên đánh bại Lâm Sơn đâu. Bất kể như thế nào, chỉ cần mang về gặp hắn cha, hết thảy đều sẽ có phần hiểu. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một thiếu niên 15-16 tuổi đi đến Lâm Sơn bên người. Nhàn nhạt mở miệng, chất vấn, ca, ta đang giáo huấn tên phế vật kia. Kết quả nữ nhân kia chạy tới ra mặt, trực tiếp động thủ đánh lén ta. Nhìn người tới, Lâm Sơn đại hỉ, ca ca hắn Lâm Hoành thế nhưng là tôi thể 6 tầng. Tu luyện ra nguyên lực tồn tại, thu thập thanh đàn có thể nói dễ như trở bàn tay. Hắn thấy, nếu không phải đánh lén, thanh đàn tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Huống chi hắn ca, thật xinh đẹp nữ hài. Lâm Hoành ánh mắt rơi vào thanh đàn trên thân, trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm, nguyên bản sắc mặt âm trầm hóa thành ấm áp nụ cười. Đi đến thanh đàn trước mặt, ánh mắt sáng rực đánh giá, mở miệng nói, xin hỏi tiểu thư phương danh, vì sao xuất thủ đả thương đệ đệ ta? Thế nào, ngươi muốn báo thù? Cảm thụ ánh mắt của đối phương, thanh đàn trố mắt nhìn. Toàn thân khó chịu, hỏi ngược lại, như vậy đi, ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi cho đệ đệ ta nói lời xin lỗi. Chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sự kiện này dễ tính kết. Như thế nào? Lâm Hoành nói ra, lúc này thanh đàn bởi vì tu luyện duyên cớ. Do nguyên tắc bên trong càng thành thục hơn mỹ lệ một mảng lớn. Nguyên tắc bên trong Lâm Hoành liền muốn ủ phân đàn chú ý. Nhìn cho tới bây giờ càng đẹp thanh đàn, tất nhiên là kìm nén không được. Sư thúc, cẩn thận, Lâm Hoành đã sớm là tôi thể ngũ trọng cường giả, có khả năng đã đột phá. Lâm Động sợ thanh đàn ăn thiệt thòi, nhắc nhở, tuy nhiên thanh đàn vừa mới ra tay, bày ra bất phàm thực lực, nhưng dù sao tuổi tác không lớn, hắn suy đoán tối đa cũng thì tôi thể ngũ lục trọng dáng vẻ. Sư thúc, Lâm Hoành sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới thanh đàn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn bà nội ngươi, cô nãi nãi nhịn ngươi rất lâu, thấy đối phương vẫn không chút kiêng kỵ ánh mắt, thanh đàn tức giận, trực tiếp một chân đạp tới, dám ra tay với ta, muốn chết. Lâm Hoành ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến thanh đàn xuất thủ. Trong lòng quyết định cho nàng một cái hung hăng giáo huấn, để cho nàng biết lợi hại, đến lúc đó thuần phục lên thì dễ dàng. Oanh, chỉ là Lâm Hoành trong đầu suy nghĩ vừa mới lóe qua. Không đợi hắn xuất thủ, ở ngực tê dần, cả người như gặp phải trọng kích, thổ huyết bay ra ngoài. Ca, Lâm Sơn kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn nhưng là biết hắn ca đã là tôi thể 6 tầng cường giả. Tại Lâm gia tiểu bối bên trong có thể đi vào trước 3 tồn tại. Thế mà cũng bị nữ nhân này một chân đá bay. Móa, sư thúc cư nhiên như thế dữ rồi. Lâm Động khóe miệng giật một cái. Vốn cho là hắn đã đánh giá cao thanh đàn. Không nghĩ tới kết quả là còn là xa xa đánh giá thấp. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi bái kiến ngươi sư tôn. Nhìn lấy ngây người Lâm Động, thanh đàn quát nói, đúng, sư thúc. Lâm Động bận bịu lấy lại tinh thần, đi vào Chu Hạo trước mặt, bái nói, đệ tử Lâm Động, bái kiến sư tôn, đứng lên đi, nhìn ngươi mang trong lòng nghi hoặc, dẫn ta đi gặp cha ngươi. Chu Hạo thản nhiên nói, đúng, sư tôn. Lâm Động nghe vậy, càng tin tưởng mấy phần, trong lòng kích động, bước lên phía trước dẫn đường, nghe nói sư tôn là vô thượng cường giả, nói không chừng có thể trị hết cha ta thương tổn. Lâm Động trong mắt tràn ngập chờ mong, đợi chút nữa nhất định muốn cầu Chu Hạo giúp hắn cha nhìn xem. Ca, làm sao bây giờ? Nhìn lấy đi xa Chu Hạo cùng Lâm Động một đoàn người. Lâm Sơn hỏi, đi trước bẩm báo cha. Lâm Hoành cắn răng, cảm thụ ở ngực truyền đến từng trận nhói nhói, ánh mắt nhìn qua Lâm Động cùng thanh đàn bóng lưng, ánh mắt che lấp, phun một ngụm máu, trong lòng quyết tâm, Lâm Động, còn có tiện nhân kia, cho lão tử chờ lấy. Ngoặc kép, Hoành Nhi, Sơn Nhi, các ngươi làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Trong Lâm phủ, một cái hơi có chút nam tử gầy gò nhìn đến Lâm Hoành cùng Lâm Sơn. Nhíu nhíu mày, hỏi, người này cũng là Lâm Hoành cùng Lâm Sơn phụ thân Lâm Mãng. Lâm gia một trong tam đại cường giả, thiên nguyên cảnh tu vi, Lâm Sơn thụ thương còn chưa tính, nhưng Lâm Hoành thế nhưng là tôi thể 6 tầng, tại cùng thế hệ bên trong cũng là người nổi bật. Chẳng lẽ có lão gia hỏa không biết xấu hổ đối tiểu bối xuất thủ? Lâm Mãng trong lòng không khỏi suy tư nói. Nghĩ tới đây, ánh mắt lộ ra một vệt hung quang. Dám khi dễ hắn nhi tử, thật là muốn chết. Cha, là Lâm Động tên phế vật kia. Hắn không biết từ chỗ nào thông đồng một nữ nhân. Nữ nhân kia tuổi tác không lớn, nhưng cực kỳ lợi hại. Ca cũng không phải là đối thủ. Phế vật kia còn gọi nữ nhân kia sư thúc. Sư thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Mãng nhíu mày, đều là chút lộn xộn cái gì? Cha, chuyện là như thế này. Lâm Hoành đem sự tình kỹ càng nói một lần. Nhìn đến không phải chúng ta Thanh Dương trấn người. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn xem lão tam làm quen cái gì cường giả. Lâm Mãng trầm lãnh hừ một tiếng. Trong miệng hắn lão tam cũng là Lâm Động phụ thân Lâm Khiếu. Hắn đứng hàng thứ hai, mặt trên còn có một cái đại ca Lincoln. Nói xong, Lâm Mãng mang theo Lâm Hoành cùng Lâm Sơn hướng Lâm Khiếu trong nhà tiến đến. Hắn thấy, Lâm Khiếu có thể nhận biết thiên nguyên cảnh cường giả thì cao nữa là. Mà hắn cũng thế, cho nên cũng không e ngại. Lâm gia tiểu viện, cha, mau ra đây, ngươi nhìn ta mang người nào tới. Lâm Động mang theo Chu Hạo mấy cái người tới nhà hắn. Còn chưa vào cửa thì hô lớn. Ai vậy? Bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân. Liễu Nham đi ra, nhìn đến Chu Hạo, ánh mắt ngưng tụ, cước bộ trì trệ, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ đại hỉ. Hạo ca, tiền bối tới, mau ra đây. Liễu Nham hô to, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,